Lớp trưởng và tôi, chương 28, chia ly, gocchuyenaudio.com. Ngón tay Ngọc Thư khẽ cử động, mắt nó nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền, thực sự tay chân nó rã rời, đầu đau như búa bổ. Bác sĩ, nó nghe thấy tiếng của ba, đôi mắt khó nhọc mở mẹ nó đang đứng rất gần. Khuôn mặt bà sao tiêu tụy thế, mắt mẹ sưng húp, mẹ khóc nhiều đến vậy sao? Nó muốn hỏi nhưng chẳng thể cất nổi lời. Cổ họng nó khô khốc. Bác sĩ tới, mọi người tản ra, ổn rồi, em không phải lo nữa. Con bé qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần ở lại vài hôm để anh kiểm tra não bộ một lần nữa. Nếu không có di chứng gì thì sẽ sớm được xuất viện thôi. Hiện con bé mới tỉnh lại nên mọi người hạn chế vào đông nhé. Em biết rồi. Cảm ơn anh Hưng, mẹ nó cảm ơn rối rít. Không có gì, anh đi trước. Vâng anh đi, mẹ nó chào chú Hưng. Lập tức quay lại xem nó thế nào. Em ra ngoài cho y tá chăm sóc nó đã. Con vừa tỉnh lại để cho nó nghỉ ngơi một chút rồi vào thăm sau. Mẹ nó gật đầu, đi ra ngoài. Ngọc Thư đã nhớ lại những ký ức đã mất. Đã có quá nhiều thứ xảy ra nhất thời nó chưa giải quyết được hết. Ba mẹ, Minh Thái, mọi chuyện khiến đầu nó muốn điên lên. Chị ơi, cô y tá quay lại. Cô cần gì? Y tá ân cần hỏi nó. Chị cho em cốc nước. Với cả chị nói ba mẹ vào đây hộ em nhé. Em cảm ơn, nó nói rành mạch, mọi chuyện nó sẽ giải quyết hết trong hôm nay. Thư con sao rồi, làm ba mẹ sợ quá. Ba mẹ chuyện ly hôn của hai người. Vẫn tiếp tục sao, nhất thời ba mẹ nó im lặng. Họ không thể ngờ bé con ấy nhớ lại hết bao gồm cả chuyện ly hôn của họ. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không? Ba, sống với nhau một thời gian lâu như vậy hai người vẫn quyết định ly hôn. Đây là chuyện của người lớn con không nên xem vào. Lúc nào ba mẹ cũng nói như vậy. Ba mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con và anh Khang? Sao ba mẹ ích kỷ quá vậy? Khoảng thời gian vui vẻ trước đây của gia đình mình tất cả là giả dối sao? Ba mẹ đã chăm sóc con khi con bị mất trí nhớ cả một thời gian dài như vậy mà hai người vẫn khăng khăng ly dị. Bình tĩnh đi nào con gái. Ba mẹ sẽ suy nghĩ lại được chứ. Nếu ba mẹ vẫn cứ giữ quyết định ấy thì con xin lỗi coi như con chưa từng tồn tại. Nó lạnh lùng, con sẽ biến mất cho ba mẹ xem. Ba mẹ Ngọc Thư đưa mắt nhìn nhau. Con muốn nghỉ ngơi, ba mẹ ra ngoài đi ạ, vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Có việc gì cứ gọi ba mẹ. Vâng ạ, có những thứ bề ngoài tưởng chừng như hạnh phúc nhưng thật ra bên trong lại rỗng toét. Ngọc Thư, Thiên Duy, Minh Tuyết, đỡ hơn chưa đầu còn đau nữa không? Tao ổn mà Tuyết, không sao nữa rồi, mày làm tao sợ chết đi được. Minh Tuyết nhào xuống giường bệnh ôm nó. Ặc ặc mày làm tao chết vì ngạt thở mất. Xin lỗi, vết nước mắt ngắn dài, mũi đôi lúc sụt xịt, mít ướt quá đi, Thiên Duy đâu lôi vợ về nhà. Ngọc Thư, mày với Thái, không khí trong phòng đột nhiên trầm lặng. Thì sao, giọng nó hơi lạnh, Minh Thái bị anh Khang và cả tao nữa đánh xả giận cho mày rồi. Dù gì cũng đừng rời xa nó được chứ. Chuyện của tao, cảm ơn đã quan tâm, không còn việc gì nữa thì cửa ở đằng kia không tiễn. Nó nằm xuống, rúc vào trong chăn, mày ngang quá cứ như vậy hai đứa mày sẽ lại đau khổ thêm thôi. Đi thôi Thiên Duy, Ngọc Thư cuộn mình trong chăn nhẹ thở dài. Bên ngoài Vũ Khang đứng trước cửa tuyệt nhiên không cho Minh Thái bước vào. Tại sao anh không cho em vào? Cậu không có tư cách, cậu vào chỉ làm con bé thêm mệt mỏi. Anh, Vũ Khang giật mình quay lại, Ngọc Thư nhợt nhạt đang mở cửa, quay vào trong nhanh lên. Em không, Ngọc Thư, bước vào, anh tránh ra đi em đi một chút sẽ quay về sớm thôi. Cậu có chuyện gì Phan Minh Thái? Đi theo tôi, Minh Thái nắm chặt lấy tay Ngọc Thư lôi đi. Buông ra, Minh Thái vẫn nắm chặt kéo Ngọc Thư đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Nghe tôi giải thích chuyện của Thanh Nhi, tôi không cần, hôm ấy Nhi gọi tôi đến chỉ để xác minh trong lòng tôi có Nhi hay không? Tôi đã trả lời là không. Cậu ấy hôn tôi là tạm biệt, giải thích cho tôi làm gì? Vì tôi yêu cậu, Ngọc Thư, tôi không muốn cậu vì tôi mà tổn thương nữa. Đừng rời xa tôi được không? Xin em đấy, một lần là quá đủ rồi. Ngọc Thư bỏ đi, cứ tiếp tục đứng đó trái tim nó sẽ lại mềm nhũn và rồi lại tha thứ. Lại sai lầm một lần nữa. Ngọc Thư, nó ngước mặt lên Thanh Nhi hớt hải chạy vội dừng trước nó. Minh Thái đâu, cầu thang thoát hiểm, cảm ơn, chuyện cậu thấy đã như vậy rồi thì trả Minh Thái về cho tôi. Nó nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Hôm sau Ngọc Thư xuất viện, bạn bè cùng lớp đứng đầy trước cổng. Nó vui đến phát khóc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng đều có bạn bè bên cạnh như vậy là đủ rồi. Minh Thái lặng lẽ đứng nhìn nó từ xa, bóng dáng ấy thu hết vào trong tầm mắt Ngọc Thư. Ngọc Thư, ba mẹ sẽ ly hôn trong 3 ngày nữa. Vũ Khang đưa cho nó một xấp hồ sơ. Anh giúp em một việc được không? Chuyện gì, em muốn đi đâu đó thật xa anh giữ bí mật giúp em nhé. Ngọc Thư, em mệt rồi muốn đi đâu đó xa khoảng một thời gian khi nào em suy nghĩ kỹ rồi em sẽ quay về. Chuyện này, nếu anh không chịu em sẽ tự mình trốn đi. Thôi được anh giúp em. Vũ Khang hiểu một khi con bé nói là làm thà để anh biết vị trí của nó còn hơn lạc mất. Ngoài Ngân Tùy thì Ngọc Thư chính là nửa thế giới của anh. Mất đi con bé anh thật sự cảm thấy rất sợ. Ngày ba mẹ Ngọc Thư chuẩn bị đưa đơn ly hôn lên tòa cũng là ngày Ngọc Thư rời đi. Minh Thái chạy đến sân bay tìm nó như tên điên nhưng rốt cuộc người chẳng thấy đâu, chỉ thấy trong lòng tất cả như chết rồi. Trên bầu trời con chim sắt khổng lồ mang người con gái mà cậu yêu đến một phương trời khác. Mang theo cả trái tim của cậu đi. Hết chương.